Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, khảo thí. Thiên Hoa cao trung, Phương Tiên đánh giấm không có, như cũ tới đi học. Hắn tuy võ công hoàn toàn biến mất, nhưng một thân kim cương bất hoại phương thuật vẫn tồn tại. Không cần nói chỉ là chổi lông gà. Chính là lấy đao chọc cũng không sợ. Huống chi, La Thành cũng không dám thật sự dùng sức đánh. Chung quy La Nghệ đã võ công hoàn toàn biến mất, biến thành người bình thường. Thực dùng sức đánh, nói không chừng tự chết rồi. Hắn cũng không nỡ bỏ a. Đi vào Thiên Hoa cao trung, đi đến La Nghệ lớp, liền có một cái vòng tròn mặt tiểu bàn tử đón. Nhanh lên! Hôm nay muốn tiến hành một lần cuối cùng sờ giấy khảo thí. Nghe nói còn có nhất lưu học phủ đặc biệt chiêu danh ngạch. Phương Tiên nhận ra, đây là củi kim xem. La Nghệ bạn tốt, a, hắn không có chút nào biểu tình. Nỗ lực sắm vai một cái mất hết can đảm người hình tượng. Ngươi không có hứng thú. Cũng thế, ngươi là muốn đi liều vũ thần đại học. Ai? Tối đỉnh cấp học phủ, chỉ có trở thành vũ giả mới có một chút nắm chắc a. Ta là không cần suy nghĩ, củi kim xem tư chất đã trên trung đẳng, nhưng là cô đọng 10 đường kinh mạch, là cấp 10 võ sinh, cái thành tích này khẳng định thi không đậu vũ thần đại học. Nhưng nhất lưu đại học vẫn có thể liều một chút. Củi kim xem thở dài một tiếng, lại lôi kéo Phương Tiên cánh tay. Chỉ phòng học ngoài, người nữ thần đến rồi. Nữ thần, Phương Tiên phản ứng đầu tiên, là trước thế giới thần linh đuổi tới sao? Về sau mới kịp phản ứng, là Tiếu Linh Nhi tới. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, liền gặp được một cái mặt trái xoan thiếu nữ đi tới. Nàng mặc lấy đồng phục, thần sắc thanh lãnh, mang theo một chút phong độ của người trí thức. Đi ngang qua phòng học thời điểm, tất cả phòng học lũ gia súc đều an tĩnh một chút. Ừ, khuôn mặt 9 phần 10, dáng người 91, khí chất 95, miễn cưỡng toán cái nữ nhân xinh đẹp. Phương Tiên nhìn lướt qua, không có cảm giác gì. Hắn cũng La Nghệ, trong muôn hoa qua, hảo ba, không có qua, nhưng ít ra cũng kiến thức không ít. Cùng những cái này ngây thơ thiếu nam không đồng nhất. Lúc này suy nghĩ một chút, trở về nhớ lại Tiếu Linh Nhi tin tức. Tiếu Linh Nhi, 16 tuổi, Thiên Hoa cao trung đệ nhất thiên tài. Cao trung nhập học thời điểm, liền bắt đầu cô đọng kỳ kinh bát mạch, đột phá vũ giả, từ đó một mực cầm giữ ở lần này đệ nhất danh vị trí. Không ai có thể tranh giành, bởi vì bọn họ lần này không ai có cái thứ hai võ giả. Vũ thần đại học muốn vũ giả tu vi tài năng thử một lần. Tiếu Linh Nhi cao trung khổ tu 3 năm. Lần thứ nhất khảo thí ngay tại vũ giả cấp 3. Có lẽ còn có che giấu. Thi đậu rất có nắm chắc. Thậm chí còn có thể thử trùng kích cao cấp nhất hệ cơ giáp. Một đám nam bị một cái nữ đè ép 3 năm. La Nghệ trong lòng cũng là nghẹn hơi a. Phương Tiên lắc đầu, đi theo củi kim xem đi ra phòng học. Thay vì nó lớp tụ hợp, đi đến to lớn trên bãi tập an tĩnh. Thầy chủ nhiệm Mã Đông Lai nhìn qua có chút ầm ĩ đệ tử đội ngũ, nhíu mày, đột nhiên đề khí vừa quát, âm thanh này giống như tại từng đệ tử bên tai vang lên, để cho bọn họ màng tai một hồi cổ động. Đầu váng mắt hoa, lão Mã chiêu thức ấy kim cương sư hống, càng thêm sắc bén a. Củi kim nhốt tại bên cạnh thấp giọng độc miệng một câu. Tiên thiên võ sư rất giỏi a, xin lỗi. Tiên thiên võ sư thật không nổi, bằng không cũng ngồi không hơn thầy chủ nhiệm vị trí. Phương Tiên tiếp một câu, võ sinh cùng vũ giả cũng còn tại cô đọng trên đường đi của kinh mạch. Xem như đặt nền móng giai đoạn, chỉ có tiên thiên võ sư, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đều đủ, mới có thể tu luyện một ít chân chính tuyệt thế võ học. xem như bước vào siêu phàm tu hành đại môn. Tại Thiên Hoa Cao Trung bực này trường học, không có võ sư tu vi, tuyệt đối ngồi bất ổn mấy cái vị trí trọng yếu. Mã Đông Lai lỗ tai khẽ động, hướng bên này nhìn lướt qua, ánh mắt sắc bén, tựa hồ nghe đến cái gì. Vũ giả tay nghe bát phương, chỉ là kiến thức cơ bản. Củi Kim xem sợ tới mức đầu co rụt lại, gì cũng không dám nói. Thầy chủ nhiệm xây dựng ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Mã Đông Lai ánh mắt quét đến đâu, đầu đệ tử liền ưỡn ngực ngẩng đầu, một chút thanh âm rất nhỏ cũng không dám phát ra. Nhìn thấy một màn này, hắn mới thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói: hôm nay là kỳ thi đại học lúc trước một lần cuối cùng khảo thí. Chiến tranh đại học cũng có mấy vị lão sư đến đây, có chứa đặc biệt chiêu danh ngạch, các người đều phải cố gắng biểu hiện, có nghe hay không? Đã nghe được. Gần nghìn đệ tử dắt cuống họng hô to, tình cảnh ngược lại có chút tráng lệ. Phía dưới, phân ba tổ khảo thí, đầu tiên là chân khí tu vi. Mã Đông Lai để cho bên cạnh giám thị lão sư tiến lên, dựa theo lớp từng cái một bắt đầu khảo thí. Vũ thần tinh khoa học kỹ thuật phát đạt, còn có chuyên môn khảo thí nội lực chân khí số liệu dụng cụ. Rất nhiều đệ tử xếp thành ba liệt, tự động tiến lên. Hàn Tiểu Mai, một người mang trên mặt điểm tàn nhang nữ đồng học tiến lên, đi đến một máy quyền kích phép đo lực khí đồng dạng máy móc trước, xòe bật tay ra, lặng yên vận chân khí. Dụng cụ trên màn hình, số liệu nhanh chóng biến hóa, cuối cùng ổn định tại 77 chỉ số, chân khí chỉ số 77, võ sinh thất cấp. Một người lão sư mặt không thay đổi nói, tiện tay trên tay hoàn hình chiếu trên màn hình ghi chép. Hàn Tiểu Mai cắn môi, có chút không cam lòng địa lui xuống. Kế tiếp, Lâm Thiên Quân, 63, võ sinh cấp 6, ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tử Lăng, 119, võ sinh cấp 11. Hảo, tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới võ sinh 12 cấp đại viên mãn cảnh giới. Liên tiếp đi lên mấy cái dạng không đứng đắn, để cho giám thị sắc mặt của lão sư đều khó coi. Thẳng đến một người ăn mặc đồng phục, bọc một điều tử sắc khăn quàng cao gầy thiếu nữ tiến lên, giám thị lão sư biểu tình mới tốt nhìn rất nhiều, ôn hòa cổ vũ một câu. Phương Tiên nhìn qua quá trình, cảm giác có chút không ổn. Khảo thí chân khí máy móc, dù cho nghĩ ăn gian cũng không có biện pháp a. Truyền kiếp lực vào, tin hay không nó đương trường chết máy cho ngươi xem. Hơn nữa, hiện tại bại lộ đặc thù của ta không tốt. Được rồi, dù sao ta đã hạ quyết tâm, làm một mảnh cá ướp muối. Hắn nhìn lấy đội ngũ một chút tiến lên, cũng sắp đến phiên chính mình, biểu tình trở nên không hề bận tâm. Đây là một vị diễn viên lên sân khấu trước tự mình tu dưỡng. Củi Kim xem, 101, võ sinh cấp 10. Kế tiếp, là nghệ. Giám thị lão sư nhìn qua danh sách, thanh âm đều biến lớn thêm vài phần. Mã Đông Lai đang cùng chiến tranh đại học chiêu sinh lão sư đi dạo, nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hà lão sư, là nghệ, chính là ta chỉ điểm ngươi đề cử mấy cái hạt giống đệ tử nhất. Võ sinh đại viên mãn cảnh giới, so với Lăng Tử Lăng, Tống Kim vừa, Trà Viên Thuốc đều muốn ưu tú một chút. Họ Hà chính là một vị chừng 30 tuổi nữ lão sư. Nghe vậy đầy mắt kính, cười nói, vậy là muốn xem thật kỹ vừa nhìn. Loại này đẳng cấp cấp 3 đệ tử cũng không nhiều a, chỉ tiếc còn là so ra kém Tiếu Linh Nhi. Mã Đông Lai gượng cười hai tiếng, không có tiếp lời. Tiếu Linh Nhi đây chính là gần như ổn tiến Vũ Thần Đại học, còn muốn hung hăng đâm hệ cơ giáp, có thể để ý chiến tranh đại học mới là gặp quỷ rồi. Đây chính là hiệu trưởng đều tự mình chú ý, liên hoành bước đều chuẩn bị xong. Nếu là hắn dám cho Tiếu Linh Nhi đề cử khác đại học, buổi tối hiệu trưởng là có thể đem hắn một thân ngựa thịt sống quả dầu tương đương. Hà Tính nữ lão sư tựa hồ cũng chỉ là cảm khái một chút. Liền nhìn về phía máy khảo nghiệm, vạn chúng chú mục, Phương Tiên chậm rãi tiến lên, bước ra lục thân không nhận bộ pháp, rất có tuyệt thế cao thủ phong phạm. Hắn đi đến dụng cụ lúc trước, tựa hồ muốn đưa tay, rồi lại để xuống. Chuyện gì xảy ra? Giám thị lão sư quan tâm hỏi, trong ánh mắt có chút chờ mong. Chẳng lẽ là nghệ âm thầm phá xem vũ giả, chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng? Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Củi Kim Quan Đô nhớ đến lúc ấy cái kia cảnh tượng. Ngày mùa hè Phong Nhi có chút ồn ào náo động, sắc mặt tái nhợt thiếu niên ngẩng đầu, rất bình tĩnh nói, báo cáo lão sư, ta tẩu hỏa nhập ma, võ công toàn bộ phế đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.